Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chính mình muốn giữ lại đứa bé này. Cái này yếu ớt sinh mệnh là như vậy mỹ lệ, lại tuyệt vời như thế. Nàng đương nhiên không muốn phá hủy cái này non nớt sinh mệnh. Nàng thậm chí đối với cái này tân sinh yếu đuối sinh mệnh, chỉ có cái loại này xuất xứ từ bản tính che chở cùng yêu. Lạc U Linh chậm rãi nâng lên ngọc thủ, linh khí một chút xíu lưu truyền, nhưng này bản tính tình thương của mẹ, làm cho nàng căn bản không có bất luận cái gì một điểm hạ thủ động lực. Nàng thậm chí nghĩ ép buộc chính mình hạ thủ, nhưng hết thảy ép buộc, tại loại này kỳ diệu tình yêu trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nàng chung quy, vẫn là buông xuống ngọc thủ. Chính mình, làm sao có khả năng phá hủy sinh mạng này? Đây là trong cơ thể mình, thứ một cái mới sinh mệnh a. Lạc U Linh môi đỏ mọng lúc này đều là phát sinh nhỏ nhẹ run rẩy. Mình tại sao có thể có cái loại này ý tưởng? Mình tại sao có thể có cái loại này hủy diệt tân sinh mạng tội ác ý tưởng? Không, mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chính mình muốn giữ lại đứa bé này, muốn đem chính mình hết thảy yêu đều phó chư vu cái này mới sinh mệnh mới là. Linh tuyền bên trong, Lạc U Linh cả cái người ngẩn người tại đó. Một loại vĩ đại lại phức tạp yêu ở nội tâm của nàng lần quần. Nàng chung quy vẫn là không bỏ xuống được cái này xuất xứ từ bản năng yêu. Nhưng bây giờ muốn như thế nào cho phải? Lăng Dạ gần cùng Diệp Thiên triển khai quyết chiến cuối cùng a. Thậm chí cuối cùng này đánh một trận, Diệp Thiên thắng có khả năng biết càng lớn. Nói cách khác, đứa bé trong bụng của nàng tương lai có thể sẽ mới sinh ra sẽ không có phụ thân. Tuy là Lăng Dạ có hai cái mạng nghịch thiên năng lực, nhưng lại có thể thế nào? Lăng Dạ thật có thể đối mặt cái kia vô cực chi cảnh Diệp Thiên sao? Hai cái mạng là có thể thắng nổi Diệp Thiên sao? Lạc U Linh giờ này khác này, cái loại này ước gì Lăng Dạ có thể thắng tâm lý, nhất thời chính là càng thêm nồng nặc rất nhiều. Cái này đã không đơn thuần là vì mình, càng là vì trong cơ thể mình cái kia tân sinh sinh mệnh. Ở nơi này Linh Tuyền một cái người đờ ra thật lâu sau, Lạc U Linh đi tắm, thay quần áo, hướng phía bên ngoài bay đi. Cung chủ, muốn đi nơi nào? Bay ra tiên cung, liền là có mấy vị nữ đế thấy được nàng. Đi ra ngoài một chút, Lạc U Linh cũng không quay đầu lại, thân hình hướng phía cái này Tử Vân tiên giới bên ngoài bay đi. Nàng hiện tại tâm tình rất phức tạp, nghĩ đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút. Lạc U Linh đi rồi, lưu lại mấy vị nữ đế hai mặt nhìn nhau. Làm sao vậy? Ta cảm giác, cung chủ dường như không đúng lắm. Nàng dường như, có tâm sự gì? Trong khoảng thời gian này tới nay, cung chủ dường như vẫn là cái này dạng. Không, ngày hôm nay, cảm giác muốn càng thêm kỳ quái một điểm. Cung chủ đến cùng là thế nào? Từ trên một lần cái kia huyết ảnh ma chủ đã tới nơi đây sau đó, cung chủ dường như thì trở thành như vậy. Lần trước cái kia huyết ảnh ma chủ rốt cuộc là làm cái gì à? Mấy vị nữ đế ở nơi này tiên cung một trận hoang mang. Bên kia, sâu trong hư không, huyết ảnh ma quân tổng đàn, cái kia sừng sững vô số năm hư không vương tọa phía trước là huyết ảnh ma quân cái kia ức vạn mênh mông đại quân. Mà lúc này, ở phía trước nhất là Nhậm Phàm Trần. Ngày hôm nay Nhậm Phàm Trần đem mọi người triệu tập lại, nguyên nhân không hai, bọn họ nghĩ phản bội Lăng Dạ, ly khai huyết ảnh ma quân, đầu nhập vào thiên địa minh. Cái này không sai biệt lắm thời gian một tháng tới nay, Nhậm Phàm Trần vẫn đang quan sát huyết ảnh ma quân tất cả mọi người biến hóa, thấy rõ lấy trái tim tất cả mọi người để ý. Sau đó, hắn phát hiện hầu như mọi người đều có cái loại này phản bội tâm lý. Vì vậy, hắn âm thầm đã nói lật bộ phận cao tầng, đã có tương xứng một nhóm người, rất rõ ràng thì không muốn cùng Lăng Dạ chịu chết. Chư vị, trung chiến sắp đến, chúng ta theo ma chủ đại nhân chinh chiến vô số năm, lại nói tiếp, cũng chưa được chỗ tốt gì. Phía trước nhất, Nhậm Phàm Trần trong tay cái kia ba viên xúc sắc chậm rãi chuyển động. Đơn giản, chính là phụ thuộc vào hắn. Chúng ta có thể có một cái chỗ dung thân mà thôi. Toàn bộ hiện trường, ức vạn ma quân, lúc này đều là một mảnh xôn xao. Bởi vì mọi người đều biết Nhậm Phàm Trần hiện tại triệu tập toàn quân mục đích. Nhậm Phàm Trần dự định mang theo mọi người phản bội. Hiện nay, Diệp Thiên hiệu triệu vạn giới thảo phạt ma chủ, chúng ta thực sự có cần phải đi theo hắn chịu chết sao? Nhậm Phàm Trần thanh âm tiếp lấy vang lên. Chúng ta cần là một cái quy túc. Thế nhưng rất rõ ràng, hiện tại hắn đã không phải là chúng ta quy túc. Thiên địa minh, có lẽ còn có thể là chúng ta mới quy túc. Theo Lăng Dạ vô số năm, chúng ta đều tính là gì? Cho tới nay, trong mắt hắn, chúng ta cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ. Chúng ta thật muốn làm hắn cả đời công cụ, cuối cùng còn muốn theo hắn hôi phi yên diệt sao? Không, hiện tại, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn cơ hội. Thừa dịp cái kia Lăng Dạ hiện tại bế quan, chúng ta bây giờ đầu nhập vào thiên địa minh, cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Đến mức đợi đến hắn xuất quan lúc, chính là của hắn tử kỳ. Nhậm Phàm Trần càng nói càng càn rỡ, đều trực tiếp xưng hô Lăng Dạ đại danh. Thế nhưng không thể không nói, hắn những lời này, hoàn toàn chính xác đưa tới toàn bộ đại quân dung chuyển. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.